Chương 727, Mạnh Bà Thang. Ở trọ béo mập nương khuôn mặt tươi cười, tại lục sắc dưới chiêu bài, nhìn càng quỷ khí âm trầm. Lư Duyệt cảm thấy, nàng may mắn làm qua quỷ, QNZ tiếp xúc qua quỷ, bằng không khẳng định sẽ bị đám này rõ ràng là tu sĩ, lại nhất định phải đem chính mình hướng quỷ trên trình người, dọa cho được gần chết. Ở trọ thanh âm của nàng, bình tĩnh không lay động. Chi nha nhà trọ cửa tại Lư Duyệt trước mặt, hoàn toàn mở ra, hai ngọn giống minh giống diệt lục sắc ánh nến, đem sở hữu địa phương, đều nhiễm lên hoặc sâu hoặc cạn lục sắc. Lư Duyệt chậm rãi tiến vào. Lao hắc, khách tới, trên canh Mạnh Bà đem nhà trọ cửa, đống nhiên đóng lại, trên đường dài chiêu bài, cu nở dê phút chốc một chút đi hệ tờ đến rồi gầy gò thật cao lao hắc, từ sau chủ chui ra ngoài, tại trên quầy không thò tay kéo một phát, không chung một cái nửa phù khay lộ ra, phía trên kia đang có một bát xanh hồ hồ không hiểu nước canh, hắn bưng bước nhanh đi tới, khách nhân mời đi đây là Mạnh Bà Thang. Béo mập nương vẫn là một bức cười mị mị dạng, phàm là ở vào hoàng tuyền nhà trọ, đều có thể uống chén canh này. Lư Duyệt, tuy rằng sớm nghe chén canh này lại danh, đồng thời đã từng chờ mong quá, nhưng là bây giờ nàng còn chưa tới uống chén canh này thời điểm đi nhất là loại này vào miệng đồ vật, nàng còn rất muốn nói, sẽ có hay không có độc ga béo mập nương cùng lao hác, một cái cười đến dị thường hiền hòa, một cái thần sắc mộc mộc, Lư Duyệt cảm thấy một trận ở giữa, tại trong mắt của hai người lướt qua, chậm rãi vươn tay, bưng lên bát thời điểm, ngửa cổ lên, cơ hồ một cái rót vào trong bụng. A lao hắc kinh ngạc mà thanh âm dồn dập bên trong, tựa hồ mang theo rất nhiều cảm xúc, bởi vì quá nhiều, Lư Duyệt ngược lại bắt dư không được, bất quá buông xuống bát trà thời điểm, phát hiện lưng của hắn tựa hồ còn một chút xíu. Hương vị không sai, còn gì nữa không lao hắc cùng béo mập nương sắc mặt đồng loạt cứng đờ, loại này vào miệng đồ vật, như thế nào không hỏi nhiều vài tiếng, hoài nghi, cứ như vậy làm rượu bình thường, một cái khó chịu không có, trong quầy chẳng biết lúc nào. Lại xuất hiện một cái mập mạp trưởng quầy, thanh âm của hắn rất lạnh, nhà trọ miễn phí tặng chỉ có chén canh này, khách nhân muốn ở trọ, một ngày một vạn linh thạch. Hắn chỉ trên tường một tấm có chút tổn hại thông cáo, thấy rõ ràng, cũng muốn rõ ràng, trả lại linh thạch. Lư Duyệt liền đú ám lục sắc đèn đuốc nhìn sang. Hoàng Tuyên thông cáo, phàm bản điếm ở khách, cả đời dừng mở duyên, ở trọ linh thạch duy nhất một lần trả nợ đây là cái gì thông cáo Lư Duyệt rất không minh bạch. Này thông cáo trên chữ, tựa hồ là thời đại thượng cổ chữ đâu. Trong bụng chén kia canh, tuy rằng bị linh lực bao vây, có thế nó tựa hồ không nhìn những cái kia, đang chậm rãi mà kiên định, hướng về dạ dày bích thấm đi. Hoàng Tuyền là cái kia Hoàng Tuyền sao phía trên này thông cáo, có phải là nói, duyên phận chỉ này một lần, về sau, dù là nàng đem hắc ám thành lật mấy lần, QNZ tìm không thấy Hoàng Tuyền nhà trọ. Hoặc là tìm được QNZ vào không được Lư Duyệt trong lòng trầm âm, nàng muốn tìm được chân chính Hoàng Tuyền, để bên trong quỷ sứ, giúp đỡ giải thích nghi hoặc, thời gian ngắn khẳng định không được. Khách nhân nghĩ được chưa nghĩ kỹ, ta ở 2 tháng. GN2TNZ, thế nào QNZ đủ nàng đem hắc ám thành từ trong ra ngoài biết rõ. Đến lúc đó ra ngoài, đại nhân không sai biệt lắm QNZ đem những này 5 lệch giờ cùng cảm giác xa lạ, bổ tốt bù đắp đi ra. Dùng trung phẩm linh thạch giao tốt số sách, tiếp nhận một nghiêm mặt béo trưởng quầy đưa tới thạch bài, Lư Duyệt đang muốn hỏi phòng nào thời điểm, phát hiện phía trên đột ngột hiện ra 12 lượng cái chữ. Khách phòng tại lầu 2, khách nhân tự mình theo hào vào phòng. Trưởng quầy xua tay vung người. Lư Duyệt QNZ không thời gian hỏi lại xuống dưới, nàng phải lập tức trở về, xem xét chén kia canh, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bước chân nhẹ nhàng ở giữa, đang muốn lên lầu thời điểm. Nguyên bản xanh thảm thảm nhà trọ, đột nhiên sáng rồi một chút. Lại khách tới. Béo mập nương kinh hỉ, nhà trọ cửa chính như trước giống như, phát ra chói tai chi âm thanh, ở trọ nàng đỉnh lấy một mặt xanh, thử đồng dạng xanh lét răng hỏi. Ở trọ, một cái có vẻ rất nghèo túng trung niên tu sĩ, giọng nói tựa hồ rất không xác định. Chi nha cửa chính mở rộng, lại là hai người muốn vịn đồng thời đi vào. Lao hắc trên canh đến rồi lao hắc động tác thành thạo đi đến trước quầy, thò tay kéo một phát, lại một cái giống nhau như đúc khay xuất hiện, phía trên có hai bát canh. Khách nhân mời đi Lư Duyệt tấn ấn chính mình dạ dày, chỉ lần chi hoán này, nàng liền phát hiện, vừa mới còn tại chén kia canh, tất cả đều không có. Không có nha vậy phải làm sao bây giờ rõ ràng tại phát hiện linh lực bao vây không được thời điểm, nàng lại điều lôi lực, nhưng là bây giờ, trong bụng, tựa hồ chỉ có cái kia tròn trịa giống ruột lôi cầu, bên trong canh, hình như tất cả đều lỗ hổng lấy hết. Mặt của nàng, lập tức đen vô cùng. Dựa vào không phải nói lôi có thể lấy tận diện thế gian hết thể hư ảo tà độc sao sớm biết, liền không chứa cao lãnh, hỏi nhiều vài câu sẽ chết nha, đây là cái gì nữa run giọng hỏi. Mạnh bà thang. Béo mập nương vẫn là một bức cười mị mị dạng, như trước mặt nói với nàng tốc độ nói, tiếp lấy nói với bọn họ, phàm là ở vào hoàng tuyển nhà trọ, đều có thể uống chén canh này. Làm sao lại có mạnh bà thang đâu, nữ rất kinh ngạc. Phu quân có thế có thể không uống này canh sao, nam nhân tựa hồ cu nở dê không tin, loại này vào miệng đồ vật, ở loại địa phương này có thể uống. Có thể lao hắc không nhúc nhích tí nào, béo mập nương tiếp lấy cười mị mị, hoàng tuyên nhà trọ, từ trước đến nay đối xử như nhau, cả đời chỉ một duyên, đổi ý không được, các ngươi nghĩ kỹ chúng ta nghĩ kỹ, không uống. Nghe được có thể không uống, nam nhân cùng nữ nhân, tựa hồ đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Trường quay ở nơi đó, ở trọ hỏi hắn. Béo mập nương hơi chắp tay, cùng bưng hai bát mạnh bà thang láo hắc, chậm rãi về sau chủ đi. Lúc này đi Lưu Duyệt kinh ngạc không thôi, ấn chính mình dạ dày, cầm tiêu 12 thạch bài, nàng cũng không biết đi như thế nào đến lầu 2, ha nhờ lang hai bên, đều là cửa đá, mỗi đạo môn bên trên, toàn bộ có cái hiện ra ánh sáng xanh lục nhỏ bảng hiệu, bên này 99, bên kia chính là 98, theo thứ tự hướng phía trước. Đông đi một đoạn về sau, Lưu Duyệt một cước đá đến 78 hào trên cửa đá, rất nhẹ rất buồn bực thanh âm vang lên lúc, nàng kém chút nhảy dựng lên. Đau quá a, trên đùi xương cốt cơ bắp tại đồng loạt phát run, hình như đá ra kinh lực, tất cả đều phản hồi về tới. Lưu Duyệt buồn bực chết rớt, hôm nay làm việc, toàn bộ mẹ nó không thuận. May mắn dùng lực đạo không lớn, bằng không, đầu này chân được bị chính nàng phế bỏ. Nửa ngày về sau, nàng rốt cục làm yên lòng chân của mình. Dùng tay đẩy 78 hào, có thế là người ta hay là không nhúc nhích tí nào, giống như từ xưa tới nay, là ở chỗ này, cùng phía sau không gian, là cái chỉnh thể. Lưu Duyệt thở dài, nàng tựa hồ chờ đến thời gian rất lâu, phía dưới phu thê như thế nào còn chưa lên đến đâu, hơn nữa nơi này khách nhân, như thế nào cu nở dê một cái không ra đâu, đáng hận trong dạ dày biến mất đồ vật, vẫn là phải xem xét, lần này nàng đem bước chân thả nhanh một chút. Tìm tơ y số 12 phòng, còn chưa kịp đẩy cửa, người ta ngay tại trước mặt nàng ầm ầm mở ra. Trên bàn đá, một đường lục sắc ánh nến im ắng tự đốt, bên trong còn có cái giường đá băng ghế đá, trừ đó ra, kỳ thật không gian cực kỳ nhỏ. Lưu Duyệt sờ lên lúc trước xoa chân lúc, che đậy tại trong tay háo thạch bài, phát hiện nó vào tay mà hóa, bất quá ba hơi ở giữa, ngay cả cái bô tờ đa đều không cho nàng lưu lại. Đây coi là bị cửa nhận lại sao, hô hung hăng thở dài ra một hơi, Lưu Duyệt bất đắc dĩ bước vào. Âm âm cửa đá chính mình đóng lại. Phao phao phao phao mấy cái cầm chế đánh xuống về sau, Lưu Duyệt gọi tiểu gia hỏa tên, thế nhưng là một gọi không nên, hai gọi vẫn là không nên, không khỏi nóng nảy. Phao phao mang theo linh lực thanh âm, để vật trang sức bên trong phao phao nỗ lực mở mắt. Lưu Duyệt, ta không được, ta nghĩ đi ngủ, đừng sợ, ta ở đây. Hình như về tới thiên tử lục y, ngủ mở giấc, tỉnh lại khả năng liền tấn cấp tiểu gia hỏa nói xong, tựa hồ liền ngủ mất, khoe miệng còn thổi ra một cái nhỏ phao phao. Cái này Lưu Duyệt đầu u ám, phát hiện chính mình cũng bị lây bệnh, muốn đi ngủ đâu. Cái này không thể được a, ngủ thiếp đi tu luyện, nơi này dị linh khí, sẽ đem nàng giết chết. Lưu Duyệt cố gắng lắc đầu, lại thoát không nổi cỗ này muốn mạng người hắc ám dụ hoặc, rơi vào đường cùng. Dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, thừa dịp cỗ này đau nhức ý, đầu óc rốt cục thành tỉnh chút. Hoàng tuyên nhà trọ không thích hợp, mạnh bà thang không thích hợp, nơi này tất cả mọi thứ đều không thích hợp, nàng không thể ngốc nơi này. Lưu Duyệt cấp tốc chạy đến trước cửa đá, chỉ là mặc kệ nàng ra sao dùng sức, cái này nguyên bản không sở liền có thể mở ra cửa đá, làm thế nào cu nở dê không mở được. Đầu óc u ám vẫn còn tiếp tục, tại hạn vào hoàn toàn tối trước. Nàng cuối cùng đem cục đá hình dáng không gian phòng nhỏ sờ soạng đi ra, cả thân tiến vào. Ba trống rông trong thạch thất, cục đá rơi xuống thanh âm, mang theo điểm tiếng vang, có vẻ rất vang rất vang. Nên chúng ta, chính là chúng ta, trời không tuyệt đường người. Nhà bếp bên trong, béo mập nương cùng lao hắc, nhìn xem hai bắt mất mà lại được mạnh bà thang, kích động không thôi. 27 năm, bọn họ các loại người hữu duyên chờ đến đều muốn tuyệt vọng, cho rằng lại không có khả năng thời điểm. Thế mà tới người hữu duyên, còn vừa đến ba cái. Hai tháng, trên trời một ngày, trên đời một năm, cái nha đầu kia, thật đúng là thật có phúc. Lao Hắc bưng lên một bát mạnh bà thang, miệng nhỏ nhấp một chút về sau, trên mặt hiện ra vô cùng thỏa mãn thần sắc. Đường bà tử, ngươi nói, cái kia xú nha đầu, nếm đến vị sao nàng hẳn là còn muốn trở về nhà đi thời gian sớm qua, muốn nói nằm mơ. Đường bà tử cu nở dê bưng lên chính mình kia một bát, như thế để ta theo hy vọng biến thành tuyệt vọng, đáng đời nàng muốn bị tưởng tượng của mình hủ chết. Hắc hắc Lao Hắc vui vẻ, hắc hắc ôi ôi ôi hắn cười, chậm rãi biến thành khóc. Nguyên bản hắn cu nở dê như mỗi một cái người tiến vào bình thường, may mắn đạt được một bát mạnh bà thang, thế nhưng là lúc ấy hắn cho rằng thứ này có độc, thế mà một cái rội địa. Đường bà tử nhìn hắn một đại nam nhân, tại kia xóa mèo nước tiểu, cảm thấy thở dài, đem chính mình một chén canh, toàn bộ chảy vào trong miệng, thanh âm chát chát chát chát nói, đừng khóc, chúng ta không phải đều có sao thần hồn ly thể cảm giác là cái dạng gì. Lưu Duyệt rất sớm trước kia trải qua một lần. Biết nàng nửa nổi giữa không trung, nhìn xem đổ dạp trên mặt đất chính mình, khẽ thở dài một hơi. Kết thúc đi đáng tiếc thế mà là lấy dạng này một loại phương thức kết thúc, không giúp Phao Phao dài đến bụng, còn để hắn cu nở dê hãm tại chỗ này, có thể sẽ ngủ say rất dài thời gian. Không biết hắn LN đầu tiên tỉnh lại, nhìn thấy chính mình Lưu Duyệt nhắm lại mắt, không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi, thuận theo trong không khí hấp lực, lần này, nàng muốn đi uống một chén chân chính thuốc lú. Kiếp trước kiếp này đều quên đi đi một cái hoàn toàn trống không nhân sinh, dù là vừa mới bắt đầu ngu xuẩn điểm đều được Lưu Duyệt hồn hồn ngạc ngạc, hình như lại đi tại luân hồi trên đường, tại hắc ám ôm ấp tờ, không có sợ hãi, không có kinh hoàng, có chỉ là chờ mong thánh nữ nói, nàng đợi đời sáu ngón, lần này, tuyệt đối phải nói với Diêm Quân tốt, không thể lại cho nàng sáu ngón, bằng không, nàng liền đem địa phủ na ho cái long trời lở đất trong bóng tối. Lưu Duyệt theo một ít hấp dẫn, chậm rãi tiến lên, đã hạ quyết tâm, cái gì 37, 57, cúng thất tuần, đòi bước chân cuối cùng nhìn một chút trên đời thân nhân cái gì, đừng để nàng đi. Nàng rất mệt mỏi như là đã không trở về được thân thể, vậy cái này trên đời hết thảy, liền lại không có quan hệ gì với nàng, cứ đi như thế đi vô trí đến, không phát hiện đi vượt qua một ngọn núi, lại lật quá một ngọn núi hắc ám con đường, hình như vĩnh viễn không cuối cùng, nàng đờ đẫn đi. Nên xuất hiện tiếp dẫn quỷ sứ. Chưa tư nở dê xuất hiện, trái phải trước sau, tựa hồ có đồng bạn, lại tựa hồ không đồng bạn, bởi vì mỗi lần nàng lên đọc, muốn tìm cái quỷ hỏi một chút ở đâu thời điểm, cái bóng đã không thấy tăm hơi. Chờ đi một đoạn đường, suy nghĩ biến mất, như nở dê cao y na y ra hỏa, rồi lại như nàng bình thường, tại đờ đẫn đi. Lưu Duyệt rốt cục tại này không có tận cùng bên trong, sinh ra một chút sợ hãi, ngay cả muốn hỏi cái lời nói đều không được. Quỷ sứ còn có Diêm Quân sẽ nghe nàng, lại không cho ngón tay thứ sáu sao tại phần này nhớ bên trong, nàng lại lật qua một ngọn núi, hai chân hình như không phải chính nàng, luôn, rõ ràng rất mệt mỏi, chính là không dừng được, còn tại đi lên phía trước. Lưu Duyệt đầu góc thanh minh, rất muốn ai thán, này muốn đi đến Lu Cờ Na Ho, mới có thể đến đầu A đáng tiếc nàng hỏi không ra đến, cu nở dê không ai trả lời nàng. Tịch mịch đường, không cảnh, trong bóng tối. Nàng lại không biết qua bao nhiêu ngày, chỉ là vô ý thức cảm thấy, 17 qua, 27 qua, 37 hình như cu nở dê qua. Không có quỷ sứ, để nàng về đã từng trần thế nhìn một chút, nàng thời gian dần qua bắt đầu nôn nóng. Chính mình không trở về là một chuyện, dạng này một tiếng không gặm, không cho nàng về, lại là một chuyện si nhi a đướng ốc, còn sống lúc mệt mỏi, chết cũng mệt mỏi sao đã như vậy mệt mỏi, sao không ngay tại chỗ một ngủ. Cố chấp cho luân hồi làm gì. Lưu Duyệt há hốc mồm, lại không phát ra âm thanh, hai mắt mê ly ở giữa ngã vào tại trên sơn đạo. Còn sống lúc mệt mỏi, chết cu nở dê như vậy mệt mỏi, còn luân cai dám về A cơ hồ tại trong thời gian ngắn ở giữa, nàng liền triệt để rơi vào vô tri vô giác bên trong, thuộc về nàng nhà ảnh, tại trên sơn đạo lóe hai lóe, tan trong toàn bộ hắc ám thế giới đương thiên địa môn bàn ăn đường, vang lên một tiếng càng so một tiếng rồn dập tang tiếng chiêng. Sở hữu nghe được tu sĩ, đều biến sắc, không nói lời gì, chạy tới tiếng chiêng vang chỗ. Thân là có được trăm vạn đệ tử tông môn, có thể để cho yên nghỉ đường chấp sự gõ vang tang cái chiêng, kỳ thật không đủ trăm người, này trăm người không phải tông môn đại lão, liền đem muốn thừa kế tông môn người, bất kỳ cái gì một người ngã xuống, đều là thiên địa môn đại sự, đều có thể quan hệ đến mọi người tương lai. Đương cùng lúc đó, ở xa quy tàng giới tiêu gia môn, an trí đại gia hồn hỏa chấn nhạc điện QNZ gõ lên tàng cái chiêng.